Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 85, thưởng cho Như Ngọc, gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này không hề như lần trước nữa, lần trước nàng là bán thánh sơ kỳ, hơn nữa còn chưa nắm vững cảnh giới nên mới bị ma thú kia hành cho một trận. Còn lần này thì khác, nàng không những cảnh giới ổn định mà còn cao hơn Hắc Hổ Lang Trảo Thú, lại còn long uy vô thượng áp chế gắt gao khiến con ma thú này gần như không thể hoàn thủ, chỉ qua hơn trăm quyền của nàng đã bị oanh vỡ đầu, ma hạch nhanh chóng bị lấy đi. Tiểu Ngọc thật giỏi a, thúc thúc phải thưởng mới được, hắc hắc. Như Ngọc đang ngắm nghía viên ma hạch thì đã nghe giọng hắn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy, nhoáng cái tất cả đã tiến vào không gian bổn nguyên, nhưng hiển nhiên chỉ có hắn và Như Ngọc cùng một phòng, còn chúng nữ thì ở phòng riêng tu luyện, vì lần này hắn muốn hảo hảo thưởng cho Như Ngọc. Thúc thúc người muốn làm gì a? Như Ngọc biết rõ hắn muốn làm gì nhưng lại rất là ngây thơ nói ra một câu, lại cộng thêm khuôn mặt thanh thuần của nàng đúng là hệt như một tiểu cô nương ngây thơ không biết gì. Hắc thúc thúc muốn cùng Như Ngọc tu luyện thần công. Hắn cũng cười tà tà đáp lời, sau đó môi hắn áp lên môi nàng mà gặm lấy, khiến cánh môi mềm mại nhanh chóng sưng đỏ lên, nhưng hắn cũng không có buông tha mà nhanh chóng đưa lưỡi luồng vào khoang miệng nàng lục lọi, trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương kia. Nàng cũng không chịu kém cỏi, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cũng vươn ra quân lấy lưỡi hắn, nhất thời lưỡi hai người như hai con rắn không ngừng quân lấy nhau, mà hắn lại không ngừng hút lấy mật dịch ngọt ngào từ miệng nàng, khiến nàng hô hấp ngày càng khó nhọc. Mà lúc này tay hắn đã không thành thật chút nào, một tay vuốt ve tấm lưng bóng loáng của nàng, một tay đặt phía dưới hướng mông ngọc của nàng mà xoa nắn. Tuy cách một lớp quần áo nhưng hắn cũng cảm nhận được da thịt mềm mại, cảm giác vô cùng co giãn không ngừng từ bàn tay không ngừng truyền tới, khiến hắn như muốn bóp mãi mà thôi. Khi nàng hô hấp trở nên có chút khó khăn thì hắn mới buông tha đôi môi nàng, nàng giờ phút này toàn thân đã trở nên mềm nhũn, hai mắt cũng trở nên mê ly. Đôi môi khẽ nhếch trông vô cùng hấp dẫn, hắn nhìn cảnh này thì cũng không nhịn nổi nữa mà đẩy nàng xuống giường, sau đó là một màn y phục tung bay a bay là tả, rất nhanh hai người đã trần trụi quân lấy nhau. Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng mà ngậm, lưỡi hắn như linh xà không ngừng trêu chọc khiến hạt anh đào nhanh chóng kiên quyết đứng lên, thỉnh thoảng lại dùng hàm răng cạ nhẹ khiến nàng không ngừng thở dốc, mà bên ngực còn lại cũng được hắn tận tình chăm sóc, tay hắn nắm lấy chú thỏ trắng mà nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, hai ngón tay thỉnh thoảng lại véo nhẹ hạt anh đào khiến chúng cũng nhanh chóng đứng lên. Trong khi đó một tay còn lại của hắn đã nhanh chóng tìm đến u cốc mềm mại lại có chút ướt át của nàng, tay hắn quét nhẹ nơi cánh hoa trêu chọc kích thích khiến cho mật dịch bên trong liên tục rỉ ra. Sau một lúc chơi đùa thì tay hắn mới nhẹ nhàng tách hai cánh hoa chui vào bên trong, khi ngón tay tiến vào bên trong chỉ cảm thấy bên trong thập phần bó sát lại còn vừa mềm vừa ấm khiến hắn thích thú không thôi. Còn nàng thì khẽ hừ một, gocchuyenaudio.com, tiếng bờ mông hơi nhích lên như muốn ngón tay hắn có thể vào sâu một chút. Hắc hắc, Tiểu Ngọc thoải mái sao? Hắn buông tha chú thỏ đã ướt nhẹp ngẩng đầu nhìn hắn cười tà. Ân thoải mái, hắn nghe nàng nói thì cười cười, miệng lần nữa bịt kín môi nàng lại lưỡi tiếp tục quấn lấy lưỡi nàng, còn bên dưới ngón tay hắn cũng bắt đầu ra vào, không ngừng phá phách nơi u cốc của nàng khiến nàng liên tục cất lên những tiếng rên rỉ, nhưng miệng đã bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra những tiếng hừ hừ bằng giọng mũi. Lại kết thúc một phen cháo lưỡi thì hắn cũng rút ngón tay ra ngoài, đang lúc nàng vô cùng hụt hẫng thì đã bị hắn kéo hai chân ra thành hình chữ M đem nơi đó hoàn toàn bày ra trước mắt hắn, tuy đã làm nhiều lần nhưng chưa bao giờ nàng phải làm ra cái tư thế xấu hổ này chứ, chỉ thấy nàng vì xấu hổ mà mặt ngọc đỏ ửng kéo đến tận mang tai vô cùng kiều diễm. Bên trên đã kiểu diễm thì bên dưới lại càng mê người hơn, chỉ thấy hai cánh hoa kia đỏ hồng ướt át đang cố che lại hạt đậu nhỏ đang sưng huyết, hơn nữa do nàng động tình khiến mật dịch liên tục chảy ra ngoài đem cánh hoa phủ thêm một lớp chất lỏng óng ánh. Hắn nhìn hoa huyệt mê người kia không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, đem cự long thô to đang phùng mang trợn mắt vô cùng giữ tận chống đỡ trước cửa hoa huyệt, hắn không có tiến vào mà đem cự long mài tới mài lui. Nàng cũng đã vô cùng khó chịu vậy mà còn bị hắn trêu chọc, sao mà chịu được chứ, chỉ thấy nàng vừa thở gấp vừa nói. Ngứa, ngứa quá, thúc thúc, đừng, đừng trêu Ngọc Nhi, cho Ngọc Nhi, cho cái gì hả Tiểu Ngọc Nhi, cho, Ngọc Nhi muốn cái gì mới được chứ. Ngọc Nhi, muốn cự long thúc thúc cho Ngọc Nhi. Hắn sau khi đạt mục đích cũng không có dài dòng, cự long tách hai cánh hoa mà tiến thẳng vào trong, một cú đâm đến tận hoa tâm. Khi cự long đụng trúng hoa tâm của nàng thì cả hắn và nàng cùng thỏa mãn mà rên lên một tiếng, hắn chỉ cảm thấy cự long được một nơi ẩm ướt lại ấm áp gắt gao bao chặt khiến hắn thoải mái không thôi. Sau ít giây dừng lại hắn bắt đầu điên cuồng tấn công, chỉ thấy eo hắn liên tục động mà cự long lại như một cái piston không ngừng ra vào nơi hoa huyệt đem hai cánh hoa bị vùi dập đến đỏ cả lên. Tại nơi hai người kết hợp lại không ngừng phát ra tiếng ọp ẹp dâm mị, mà cự long của hắn lại phủ lên một lớp bọt trắng xóa do mật dịch của nàng tạo thành. Thật là sâu, thật sướng, thúc thúc, nhanh, dùng sức, Ngọc Nhi, sáp, nàng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khoái hoạt thì bỗng dưng hét lên một tiếng cao vút, hoa huyệt vốn chặt chẽ lại càng siết chặt hơn khiến hắn di chuyển vô cùng khó khăn, sau đó từ trong hoa tâm nàng một cổ âm tinh dũng mãnh tràn ra tưới lên đầu cự long. Sau khi lên đỉnh Vu Sơn nàng mềm nhũn nằm thở dốc ra thịt ửng đỏ mê người, mà hai chú thỏ trước ngực cứ theo nhịp thở nàng mà nhảy tưng tưng lên. Hắn không nhịn được mà bắt lấy hai con thỏ kia mà nhào nặn, bên dưới cự long lại hung hăng tấn công khiến nàng lần nữa như bay lên mây xanh không ngừng rên gì. Không biết qua bao lâu, không, gocchuyenaudio.com, biết nàng đã ra bao nhiêu lần, chỉ thấy nàng sắp không chịu nổi nữa hắn mới gầm nhẹ một tiếng đem tinh hoa phun thẳng vào bên trong nàng khiến nàng sung sướng đến ngất đi. Mà trong suốt quá trình hai người giao hoan thì Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết cũng liên tục vận chuyển đem tu vi nàng không ngừng đề cao trực tiếp nhảy lên bán thánh đỉnh phong, không những vậy mà Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết còn tăng cường thể lực cho nàng nhưng nàng vẫn bị hắn làm đến ngất đi. Nhẹ nàng dùng khăn lau sạch nàng sau đó hắn mới đắp chăn cho nàng rồi đi ra ngoài, vì bên kia cũng có mấy tiểu oán phụ mấy ngày không được ăn no rồi. Cách chương.